Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, 61 Hải Thần Nhân Ngư Vương Tử. 1. Chương Thần Phi chỉ có thanh tỉnh thời điểm mới có thể tham dự trí não chữa trị hạng mục. Cho nên mỗi lần tỉnh lại hàng đầu chính là hỏi đến chuyện này. Tìm kiếm trí não hỗn loạn hội chứng người bệnh sự có tiến triển to lớn. Cả nước đến cái này bệnh người không ít, nhưng đại bộ phận người trí não nội thiết tồn trữ lượng đều không lớn. Sẽ không giống Trương Thần Phi như vậy liên tục thời gian trường. Rất nhiều người một tuần liền tự lành. Hoa Quốc người thói quen đại sự hóa tiểu. Không có khiến cho nghiêm trọng hậu quả. Liền sẽ không giải quyết được gì. Pháp vụ bộ cuối cùng chọn lựa ra hai vị tương đối nghiêm trọng người sử dụng. Hẹn trước hôm nay cùng Trương Thần Phi gặp mặt. Tiêu Tê nghe nói việc này. Liền đi theo Trương Đại Điểu cùng đi. Đệ nhất vị người bị hại. Là một người 20 tuổi sinh viên. Lúc ấy hắn đang ở chơi game. Đột nhiên đã xảy ra rất nhỏ động đất, nóc nhà thượng đèn rơi xuống, tạp trúng đầu, mà hắn đang ở chơi, là một cái vô hạn lưu game kinh dị, cốt truyện là hồi hình tuần hoàn lặp lại, chẳng sợ hắn trí não nội tồn không lớn, hắn cũng sẽ vĩnh viễn hãm ở cốt truyện. Ta biết các ngươi là ai, thiếu niên ăn mặc một thân mê màu bó sát người phục, bên hông đừng cái súng đồ chơi, nhìn thấy Thạch Phi người tiến vào, nhanh chóng mang lên một trận phòng lam quang mắt kính, chúng ta là ai? Trương Thần Phi tò mò hỏi một câu. Ngày hôm qua chúng ta gặp qua, ngươi nói mật đạo giấu ở tủ quần áo tầng chót nhất. Nhưng nơi đó không có mật đạo, thiếu niên rút ra thương. Chỉ vào Trương Thần Phi, chịu chết đi quái vật, liền tính ngươi biến thành Thần Phi ba ba bộ dáng, cũng lừa không được ta. Thần Phi, Tiêu Tê nghe được thương vang, theo bản năng tưởng đẩy ra lão công, lại bị lão công ôm chặt, xoay người, mang thuốc màu trứng màu đánh vào Trương Thần Phi màu đen tây trang sau lưng. Băng ra một mảnh đại hoa. Thuốc màu thương, đừng làm dơ ngươi quần áo, Trương Thần Phi nói khẽ với trong lòng ngực tiểu kiều thê nói. Nhân cơ hội hôn hắn một ngụm mani trong phòng trừ bỏ hai người bọn họ. Còn có bí thư, pháp vụ bộ người, thiếu niên mẫu thân, Tiêu Tê chừng hắn liếc mắt một cái. Chạy nhanh tách ra, ai, Trương Tổng, thực xin lỗi a, đứa nhỏ này còn điên, thiếu niên mụ mụ chạy nhanh giữ chặt nhi tử. Cấp Trương Thần Phi xin lỗi, kia kiện tây trang thoạt nhìn liền rất quý, bọn họ nhưng bồi không dậy nổi. Trương Thần Phi không để bụng mà xua xua tay, đem áo khoác cởi ném cho bí thư. Hắn cái dạng này có bao nhiêu lâu rồi? Đã nửa năm, bác sĩ nói chỉ sợ vĩnh viễn đều hảo không được. Chúng ta đã khởi tố NC điện tử, nhưng bọn hắn căn bản không sợ, thiếu niên mụ mụ nói khóc lên. Đứa nhỏ này còn ở vào đại học, tiền đồ như gấm, đột nhiên ra loại sự tình này. Chỉ có thể tạm thời tạm nghỉ học, nhà bọn họ chỉ là người thường gia, căn bản cáo không ngã như vậy đại xí nghiệp. NC điện tử, chính là Trương Thần Phi chuẩn bị lấy tới khai đao trí não chế tạo thương. Nhà này chế tạo thương chủ doanh đại chúng hướng rẻ tiền trí não. Thực lực ở tam gia chế tạo thương trung yếu nhất, dễ dàng nhất xuống tay. Trương Thần Phi nhìn xem kia lão lệ tung hoành mẫu thân. Đột nhiên thực đau lòng hắn tiểu kiều thê, đối mặt bị bệnh điên khùng trượng phu. Hắn có phải hay không cũng từng tâm lực tiểu tụy, lấy nước mắt rửa mặt. Không có, một ánh mắt, Tiêu Tê liền biết Trương Đại Điểu suy nghĩ cái gì. Hắn trừ bỏ thật đau, khác nhưng thật ra còn hảo, ngoặc kép, không có thể mượn đề tài cùng Viêm Viêm lẫn nhau tố tâm sự. Trương Thần Phi ho nhẹ một tiếng, an ủi vị kia khóc thút thít mẫu thân. Nếu đã tới nơi này, ta liền cùng ngài nói thật, chúng ta là xí nghiệp, mục đích chính là kiếm tiền. Lần này là vì làm rửa sạch hoãn tồn ứng dụng, cái này ứng dụng có thể cho ta mang đến tiền lời. Đồng thời có thể chữa khỏi ngài nhi tử bệnh, vốn tưởng rằng đây là Thạch Phi khoa học kỹ thuật. Công ích pháp luật viện trợ, vị này mẫu thân cũng không có báo quá lớn hy vọng. Nghe được Trương Thần Phi nói như vậy, đôi mắt tức khắc sáng. Cho nên, ngài hiện tại yêu cầu làm, chính là phối hợp chúng ta hành động. Hơn nữa bảo mật, chỉ có cáo đổ NC, bọn họ mới bằng lòng lấy ra tương quan số liệu cho ta làm phần mềm. Ngài nhi tử mới có cứu, chỉ có biến thành ích lợi thể cộng đồng. Mới có thể làm hợp tác đồng bọn phát huy ra 100% nhị hiệu lực. Đây là Trương Thần Phi làm buôn bán kinh nghiệm money sở dĩ nói như vậy rõ ràng. Cũng là phòng ngừa thiếu niên mẫu thân không rõ chân tướng. Tùy tiện bị NC thu mua, đẩy ra một khắc danh người bị hại cửa phòng. Tiêu Tê có chút kinh ngạc, ngồi ở trên sofa ăn mặc thời thượng nữ hài tử. Đúng là cùng đường tường tề danh một vị khác đương hồng tiểu hoa. Giang Nhu Nhu lớn lên tiểu xảo. Đi chính là nhu nhược tiểu bạch thỏ phong. Có được một phiếu điên cuồng nam phấn. Đồng thời cũng là NC tân khoản trí não ngoại thiết người phát ngôn. Trương Tổng Hảo, Tiêu Tổng Hảo, Giang Nhu Nhu người đại diện đứng lên. Cùng hai người chào hỏi. Nhị vị Hảo, Ta là Nhu Nhu, ta bên cạnh vị này chính là ta người đại diện. Hắn kêu, ai, không sao cả, Điềm Mỹ Khả Nhân tiểu cô nương. Mở miệng một cổ nồng đậm tướng thanh phong. Người đại diện sầu đến mặt đều vặn vẹo. Tháng trước đóng phim, Giang Nhu Nhu ở nghỉ ngơi đương khẩu nghe tướng thanh. Đạo cụ bối cảnh tường ra trục trặc. Bang Kỳ một chút đem Nhu Nhu tạp hôn mê. Tỉnh lại lúc sau, liền biến thành tướng thanh phong cách. Nói cái gì đều như vậy. Căn bản vô pháp công tác. Lúc ấy chính chụp một bộ thanh xuân phim thần tượng. Nam chủ, vì ngươi, ta có thể từ bỏ hàng tỷ gia sản. Từ bỏ ta hào môn thiếu gia thân phận. Nhu Nhu, kia nhưng không, nam chủ. Không có ngươi, ta căn bản sống không nổi. Nhu Nhu, có khoa trương như vậy sao? Nam chủ, đương nhiên, ngươi biết với ta mà nói. Ngươi là cái gì sao? Nhu Nhu, ta là ngươi ba ba, nam chủ. Ngoặc kép, trình diễn không đi xuống. Các loại thông cáo cũng vô pháp tham gia sợ OOC. Trong khoảng thời gian này chậm trễ quá nhiều công tác, công ty quản lý trực tiếp tổn thất đã vượt qua ngàn vạn. Tiêu Tê cùng lão công liếc nhau, minh bạch pháp vụ bộ chọn lựa vị này dụng ý. Bởi vì Giang Nhu Nhu lầm công phí cao, có thể tàn nhẫn gõ NC điện tử một bút, làm quảng cáo bộ nghĩ một phần thư mời. Thời gian viết chặt chẽ chút, điểm danh liền phải Giang Nhu Nhu gần nhất mấy ngày tham dự hoạt động. Giá cả hướng cao viết, các ngươi kinh tế công ty thu được lại lui về tới. Tính ở tổn thất, Trương Thần Phi cùng người đại diện nắm tay. Trương Tổng, thật là cảm ơn ngài. Mưu hoa từ NC trên người đào một khối to thịt. Trương Thần Phi tâm tình rất tốt. Giữa trưa mang Tiêu Tê đi ăn ngon. Ngươi tính toán quản bọn họ muốn bao nhiêu tiền? Tiêu Tê tò mò hỏi. NC cũng không phải trọng điểm. Ta sẽ muốn một cái bọn họ vô pháp cự tuyệt giá. Trương Thần Phi hơi hơi mỉm cười. Chờ hắn làm ra thanh hoãn tồn ứng dụng. Liền phải đi cáo Louis 13 chế tạo thương. Ngoặc kép. Dio Trương, này lời kịch nghe tới giống hắc đạo giáo phụ. Tiêu Tê không xác định hỏi hắn. Không có, vẫn là ta, chơi soái nói câu kinh điển lời kịch không thành công. Ngược lại đem Tiểu Kiều thê dọa tới rồi. Trương Thần Phi chạy nhanh giải thích. Sờ sờ Tiêu Tê đặt lên bàn tay. Đang nói, có điện thoại đánh tiến vào. Trương Thần Phi nhìn thoáng qua. Tức khắc nhíu mày, trí não biểu hiện điện báo nhân vi Trương Chi Thức. Hắn cái kia có tương đương vô ba ba. Tiếp đi. Vạn nhất có cái gì việc gấp, Tiêu Tê nhấp môi. Vẫn là khuyên hắn một câu. Điện thoại tiếp lên, kia đầu truyền đến gần như có chút xa lạ trung niên giọng nam. Phi Phi, ta gần nhất làm hạng mục. Không đầu tư, ta nói rồi bao nhiêu lần, Trương Thần Phi tận lực khắc chế chính mình tính tình. Bình tĩnh mà từ chối. Liền tính nó tốt giải Nobel ta cũng sẽ không đầu tư. Ta không nghĩ cùng ngươi làm những cái đó nghiên cứu có nhỏ tí tẹo liên lụy, nói xong. Liền trực tiếp treo điện thoại. Mới vừa rồi đáp nơi tay trên lưng tay đã quên dịch khai. Tiêu Tê cảm nhận được kia chỉ bàn tay to chợt nắm chặt. Theo nói chuyện với nhau hơi hơi phát run. Qua đi những cái đó sự. Hắn không trải qua quá. Không thể khuyên Trương Thần Phi tha thứ. Chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Chờ trò chuyện kết thúc. Trở tay nắm trở về. Đại điểu, không có việc gì, bị Tiểu Kiều thê hồi nắm. Trương Thần Phi trên mặt lập tức lộ ra cười tới. Nhanh ăn đi. Ăn xong ta đưa ngươi đi ba tiêu, Hải Lam chi ngư tính khả thi phân tích báo cáo ra tới. Hắn cùng anh Tuấn game hẹn buổi chiều. Đem Tiểu Kiều thê đưa đi ba tiêu. Trương Thần Phi phải đi mở họp. Bởi vì Vampire Print thành công. Thị trường thượng đã lục tục xuất hiện mấy khoản thiếu nữ hướng đối chiến trò chơi. Nhưng đều là cùng phong kiếm mau tiền. Trên cơ bản làm ẩu. Trước mắt còn không có thể cùng chi địch nổi đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Thiếu nữ hướng trò chơi thọ mệnh đều tương đối đoản. Vampire Print cũng không ngoại lệ. Trước mắt lợi nhuận trạng huống nhiều lắm duy trì một năm money lúc này dùng Hải Lam Chi Ngư. Tiếp đương là cái không tồi lựa chọn. Bất quá, thị trường bộ cũng không xem trọng anh Tuấn Game sở đưa ra đối chiến hình thức thạch phi hoạt. Động tổng dám đứng ở hình chiếu mạc trước giảng giải. Cụ thể phân tích hai cái trò chơi khác nhau cùng phát triển tiền cảnh. Tổng kết xuống dưới chính là, Hải Lam Chi Ngư kỳ thật không thích hợp chuyển hóa thành cùng loại đối chiến hình thức. Khả năng sẽ làm cho người sử dụng đại lượng sói mòn. Bởi vì cái này cùng quỷ hút máu không giống nhau. Quỷ hút máu càng thiên về với làm ruộng. Mà nhân ngư bản thân chính là luyến ái trò chơi. Ai sẽ bỏ được, làm chính mình lão công. Lão bà đi tắm máu chiến đấu hăng hái đâu. Trương Thần Phi trầm mặc mà nghe xong. Sờ sờ cằm, không bằng đổi thành PvE hình thức ân. Mọi người, bao gồm Lý Anh Tuấn đều nhìn qua. Nói như thế nào, ta xem qua một bộ tiểu thuyết. Là giảng nhân ngư bị nhà khoa học đặt ở phòng thí nghiệm tàn nhẫn mà thực nghiệm. Vai chính đem nhân ngư cứu ra. Cùng hắn yêu đương. Có lẽ có thể cho vai chính làm chúa cứu thế. Cùng phòng thí nghiệm quái vật. Tà ác nhà khoa học từ từ đối chiến. có thể tổ đội cũng có thể một mình đấu, xoay chuyển trong tay bút. Trò chơi giới truyền kỳ Trương Thần Phi thực mau tìm được rồi càng thích hợp lộ tuyến. Trong phòng hội nghị một trận xôn xao, Lý Anh Tuấn ngạc nhiên mà nhìn hắn. Ngươi còn xem qua loại này tiểu thuyết đâu? Đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường, tổng tài đại nhân bức cách tràn đầy mà nâng lên Cavani. Tên gọi là gì? Ta cũng đi xem Monster, Lý Anh Tuấn khiêm tốn thỉnh giáo. Tên là gì? Trương Thần Phi sửng sốt một chút, nghĩ không ra là tên là gì. Tan tầm đúng hẹn tiếp Tiểu Kiều Thê đi phòng tập thể thao. Gầy chút Cao Thạch Khánh, còn ở khí giới thượng dãy giụa, mắt thấy chính mình mỹ nữ tư giáo hai con mắt đều phải dán đến kia phu phu hai trên người. Ho nhẹ một tiếng mở miệng, ta nói Đại Phi, như thế nào không mang theo Tiêu Ca đi bơi lội. Lúc này ít người, Tiểu Kiều Thê vừa mới bắt đầu rèn luyện, không thích hợp kịch liệt vận động. Trương Thần Phi cảm thấy có đạo lý, ở chạy bộ cơ thượng chạy trong chốc lát, liền lôi kéo Tiêu Tê đi bơi lội. Xanh lam nước ao, bảo trì nhiệt độ ổn định. Tiêu Tê bơi lội kỹ thuật vẫn là không tồi, chui vào trong nước liền bơi cái qua lại. Thật lâu không có rèn luyện, du một vòng liền có chút mệt mỏi, bái bên cạnh ao nghỉ ngơi. Quay đầu lại không thấy Trương Đại Điểu bóng dáng. Trương Đại Điểu, Tiêu Tê xoay người lại, bể bơi chỉ có linh tinh vài người, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, tức khắc có chút luống cuống. Đề cao thanh âm kêu, Trương Thần Phi, phần phật, bình tĩnh mặt nước đột nhiên phiên khởi bọt nước to. Trương Thần Phi giống cá giống nhau từ chui ra tới, một tay đem Tiểu Kiều Thê ôm lấy, bị ta phát hiện, phốc, ai nha ngươi thật là. Tiêu Tê lau mặt, phun ra sặc tiến trong miệng thủy. Đừng trang, Trương Thần Phi ở Tiểu Kiều Thê thủy nhuận trên môi liếm một ngụm. Hạ giọng nói, ta biết ngươi cũng là một cái nhân ngư. Hết chương.